đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 323, thần trộm quốc tế chẳng qua cũng chỉ là tên trộm mà thôi, 86-2. Góc truyện audio.com. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Nguyệt Trì Lạc mỉm cười. Tài liệu thể hiện rõ quá trình hai chị em Nam Cung tiếp xúc với Đông Phương Tuyết và hãm hại Nguyệt Trì Lạc. Thời gian, địa điểm, cũng trình bày vô cùng rõ ràng. Xem thêm, Nguyệt Trì Lạc mày cau lại, thu lại nụ cười bên khóe miệng, trong mắt hiện vẻ phiền não. Đạo tặc, Nam Cung Huyên có biệt danh là thần trộm, tổ chức quân tử đường. Mấy năm gần đây đã trộm cắp không ít vật phẩm nổi tiếng. Thậm chí cũng từng trộm đồ ở các viện bảo tàng quốc gia. Cũng có mấy năm hoành hành trên thế giới. Nhưng, điều này không quan trọng. Và đây cũng không phải điều khiến Nguyệt Trì Lạc khó chịu. Quan trọng là, Nam Cung Tĩnh, theo ghi chép, ngoài việc Nam Cung Tĩnh là người đứng đầu gia tộc Nam Cung thì không điều tra được tư liệu nào thêm. Không giống như tư liệu về thân phận của Nam Cung Huyên. Nguyệt Trì Lạc vẫn không xem thường hai chị em Nam Cung. Hôm nay thấy thân phận của Nam Cung Huyên cũng không kinh ngạc. Điều khiến cô kinh ngạc chính là Nam Cung Tĩnh. Tại sao phải không điều tra được thân phận của Nam Cung Tĩnh? Nếu như ngay cả lệnh hồ ly cũng không điều tra được. Như vậy cô nên tìm ai? Còn lợi hại hơn lệnh hồ ly ở phương diện này. Trong phút chốc, trong đầu thoáng qua điều gì đó, Nguyệt Trì Lạc cầm điện thoại lên, nhanh chóng ấn số điện thoại của lệnh hồ ly, bên kia hình như cũng đang chờ điện thoại của cô, vừa mới có tín hiệu, điện thoại đã được kết nối. Giọng của lệnh hồ ly không nhanh không chậm, A Trì, có phải em không thấy tư liệu phía dưới, thấy trước kia có bản ghi chép của cô ta, lần này, không chừng Nam Cung Tĩnh đang muốn chơi chúng ta. Chấm, dù sao trước đây cũng có nhiều bản ghi chép như vậy. Đợi chút, ghi chép gì, Nguyệt Trì Lạc cắt ngang, ngón tay trên máy tính cũng nhanh chóng kéo xuống. Lệnh hồ ly có chút kinh ngạc, tài liệu em chưa xem xong sao? Tờ cuối cùng, tư liệu về Nam Cung Tĩnh, có ghi, cô ta từng cướp đoạt đàn ông mấy lần, đại khái giống như giật chồng em, cho nên nói, đây không phải lần đầu Nam Cung Tĩnh làm kẻ thứ ba. Nhưng không ngờ rằng mục tiêu của cô ta lần này lại có thể là đàn ông của Nguyệt Trì Lạc cô. Nguyệt Trì Lạc lật tới trang cuối, cũng nhìn thấy những tư liệu kia, mấy lần cướp chồng, kiểu đàn ông gì, cuối cùng thế nào, cách chương.